Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1598, Vị Diện Giao Dịch 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vô luận lúc nào, lực lượng đều là cường hữu lực cam đoan. Cường giả không chỉ có siêu thoát trí tuệ, còn muốn có sức mạnh. Kỳ thật Ninh Thư tôn sùng lực lượng, tuyệt đối lực lượng. Liên Kiều trở về, Ninh Thư nghe được tiếng bước chân, liền dừng lại tu luyện. Liên Kiều đẩy cửa ra, hướng Ninh Thư hành lễ, sau đó nói ra: "Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng một chút, nô tỳ cùng hiện tại hầu hạ biểu thiếu gia nha hoàn Tiểu Thanh nói chuyện." "Phiếm, nàng nói biểu thiếu gia cũng không có làm chuyện gì, mỗi ngày không phải đọc sách luyện chữ, chính là xem Tuyên Bình hầu phủ cảnh trí." "Tiểu thư, không phải nô tỳ thổi a, chúng ta Tuyên Bình hầu phủ cảnh trí thế, nhưng là thế gia bên trong tốt nhất, liền biểu thiếu gia cũng than thở đâu." Ninh Thư sờ lên cằm, Tuyên Bình hầu phủ rất lớn, giả sơn vườn hoa là rất tinh xảo, kia là tiền tích tụ ra đến. Cố Phồn Lũ cả ngày đều ở đi dạo cái gì? Biểu thiếu gia thật đúng là tuấn tú lịch sự, Tiểu Thanh đều muốn theo biểu thiếu gia, vẫn luôn hầu hạ biểu thiếu gia. Hiện tại biểu thiếu gia vào kinh, mưu cái một quan nửa chức, tiền đồ vô lượng. Liên Kiều còn tại líu lo không ngừng nói. Ninh Thư lẳng lặng nghe, trong lòng suy nghĩ, xem ra buổi tối còn phải đi đút con muỗi. Tuyên Bình hầu phủ nhiều người phức tạp, nhưng là đều là gia nô, mà lại là mấy đời hầu hạ Tuyên Bình hầu chủ tử, cùng Tuyên Bình hầu phủ có nhục cùng nhục. Mặc dù không bảo đảm có người bí quá hóa liều, nhưng là đại đa số người đầu óc vẫn là rõ ràng. Chính là Cố Phồn Lũ như vậy một người ngoài đến rồi. Tiếp qua không lâu, chính là Tuyên Bình hầu phủ diệt vong thời điểm. Lúc kia loạn thành một bầy, ai cũng không biết Cố Phồn Lũ thế nào. Nhất là Cố Phồn Lũ tại xảy ra chuyện trước đó liền chuyển ra Tuyên Bình hầu phủ. Ninh Thư rất không muốn hoài nghi Cố Thọ Tử, nhưng là Ninh Thư nội tâm phân tích chính là khắp nơi đều chỉ hướng Cố Thọ Tử. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, Ninh Thư cho rằng phản quốc thư là Cố Phồn Lũ viết. Chất đống vàng từ đường cũng là Cố Phồn Lũ phát hiện, cũng báo cho Trác Triệt Nhiên. "Tiểu thư, người nói biểu thiếu gia lúc đi có thể hay không mang đi Tiểu Thanh nha?" Nữ nhân trò chuyện lên bát quái đến con mắt đều tại tỏa sáng. Ninh Thư trực tiếp khẳng định nói ra: "Sẽ không, nhất định sẽ không. Loại này mang đi nhà khác thị nữ, đối với chính mình thanh danh bất hảo, cũng không phải mua không nổi thị nữ. Sẽ không làm chuyện như vậy làm chủ nhà trên mặt không dễ nhìn." Liên Kiều bĩu môi, xem Tiểu Thanh cái đuôi đều phải nhếch lên đến rồi. Hận không thể cùng biểu thiếu gia hiện tại liền đi. Kết quả biểu thiếu gia căn bản cũng không muốn nàng. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, có chủ tâm đùa một chút Liên Kiều. "Cái kia cũng không nhất định a, nếu như biểu ca thật thích cái kia Tiểu Thanh, nói không chừng sẽ cùng lão thái quân mở miệng nói mình mới trong phòng không có một cái thị nữ hầu hạ, lão thái quân khẳng định bỏ được một cái thị nữ, sẽ còn phái qua mấy cái gia nô." Liên Kiều há to miệng: "Tiểu thư, kia là khả năng vẫn là không có khả năng?" "Không có khả năng, nếu như Cố Phồn Lũ muốn cùng Tuyên Bình hầu phân rõ giới hạn, liền sẽ không mở cái miệng này." Liên Kiều lập tức nhìn có chút hả hê nở nụ cười, đắc chí cực kỳ: "Các ngươi có ân oán?" Ninh Thư nhìn thấy Liên Kiều cái dạng này, nhịn không được hỏi: "Trước kia nô tỳ cùng Tiểu Thanh lại một cái phòng, Tiểu Thanh có điểm tay chân không sạch sẽ." Ninh Thư không nói gì, làm Liên Kiều xuống chuẩn bị bữa tối. Dày vò một ngày, đói chịu không được, nhất là còn uống một bụng nước hồ. Liên Kiều bưng thanh đạm đồ ăn vào nhà, Ninh Thư đã ăn xong, liền làm Liên Kiều hầu hạ chính mình nằm ngủ. Liên Kiều vừa đi, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Ninh Thư lẻn đến Cố Phồn Lũ bên ngoài phòng. Cố Phồn Lũ đã đi ngủ. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng. Cố Phồn Lũ hô hấp rất nhạt. Ninh Thư cũng hoài nghi hắn lại không có ngủ. Ninh Thư đến Cố Phồn Lũ đọc sách trên mặt bàn. Khắp nơi tìm kiếm Cố Phồn Lũ. Luyện chữ bút tích. Ninh Thư muốn biết Cố Phồn Lũ chữ viết. Phản quốc tin không phải Tiên Bình Hầu viết. Tiên Bình Hầu lúc ấy cũng phi. Thường mộng bức. Cán Thương gia chính quyền. Tiên Bình Hầu là có tiền. Nhưng là trên tay không? Có binh. Tạo phản cái gì? Chỉ là đổi một người đến bóc lột Tiên Bình Hầu. Đầu óc vào axit mới có thể làm chuyện như vậy tại Hoàng Thành dưới chân. Chiêu binh mãi mã cái gì? Chết được càng nhanh. Ninh Thư không thể đốt đèn. Cố Phồn Lũ ngay tại bên cạnh ngủ. Ninh Thư chỉ có thể dựa vào thị lực của mình. Ninh Thư tìm một vòng. Đều không có tìm được Cố Phồn Lũ luyện chữ giấy lộn. Không phải nói Cố Phồn Lũ mỗi ngày không phải đọc sách chính là luyện chữ sao? Như vậy không nhìn thấy Cố Phồn Lũ bút tích. Ninh Thư nhếch mắt con ngươi. Thấy mắt đều phải mù. Lật Cố Phồn Lũ sách. Sách của hắn trên có bút tích. Tiên Bình Hầu bút tích Ninh Thư là gặp qua. Cùng Cố Phồn Lũ bút tích là không? Giống nhau. Nhưng là không thể loại trừ Cố Phồn Lũ không có bắt trước Tiên Bình Hầu bút tích. Không thì vì cái gì bình thường Cố Phồn Lũ luyện chữ bút tích không có đâu. Đột nhiên chết cười. Vì cái gì tìm không thấy đâu. Khẳng định là Cố Phồn Lũ tiêu hủy. Ninh Thư nghe được Cố Phồn Lũ xoay người thanh âm. Sau đó nhảy ra phòng. Ninh Thư nhảy lên thượng tường viện. Ra Tiên Bình Hầu hướng Liên Hoa Đình đi. Thừa dịp bóng đêm mò tới Liên Hoa Đình. Y tình ở đây rớt vòng tay. Khẳng định sẽ trở về tìm. Ninh Thư nghe được trong nước có động tĩnh. Bên bờ sông có người xách theo đèn. Trong nước có không ít người tìm đồ. Thỉnh thoảng có người ló đầu ra hô hấp một chút. Lại đâm vào trong nước. Tiếp theo tìm đồ. Những này cũng đều là Trác Triệt Nhiên người. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn thấy Trác Triệt Nhiên đang ngồi ở cái đình trong. Chờ thuộc hạ tìm được đồ vật. Trác Triệt nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể như vậy nửa đêm canh ba. Tìm đến đồ vật. Y tình ném đi đồ vật. Có chút hoảng sợ. Chỉ là một cái vòng tay. Trác Triệt Nhiên có thể đem mười mấy cái trên trăm cái đại khí không ra đưa đến y tình. Trước mặt. Thế nhưng là y tình nhất định phải cái này ném đi vòng tay. Cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Trong nước khắp nơi. Tìm tòi. Sờ đến hiện tại cũng không có một chút tin tức. Trác Triệt Nhiên sắc mặt không. Tốt uống trà. Thế tử. Muốn hay không đem nơi này nước đều khô. Như vậy tìm ra được dễ dàng. Nhiều. Người bên cạnh cho Trác Triệt Nhiên nghĩ kế. Trác Triệt Nhiên vuốt vuốt mi tâm. Ta mặc kệ các ngươi suy nghĩ gì biện pháp. Tóm lại muốn tìm tới vòng tay. Một người nam nhân có thể vì nữ nhân làm chuyện như vậy. Thảo nào cuối cùng y. Tình cam tâm tình nguyện phụ tá Trác Triệt Nhiên. Ninh Thư trong lòng cười một tiếng. Tiếp theo tìm đi. Vòng tay đã biến thành cặn bã. Ta cảm giác chung quanh có người. Trác Triệt Nhiên cảm giác mình bị cái gì. Nhìn chằm chằm. Thời gian càng dài. Loại cảm giác này càng rõ hiện. Ninh Thư không nghĩ tới Trác Triệt Nhiên như vậy nhạy cảm. Thu hồi tinh thần. Lực. Sau đó phi tốc rút lui. Nhất định có người. Trác Triệt Nhiên đóng băng nghiêm mặt. Thị vệ bên người. Lập tức ẩn vào trong bóng tối. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi tìm y tình. Nhưng là y tình bên cạnh khẳng định có. Trác Triệt Nhiên người bảo hộ lấy. Hơn nữa y tình bản nhân trên người thế nhưng là có súng. Ninh Thư chạy nhanh chóng. Chạy trở về Tiên Bình Hầu Phủ. Ninh Thư nằm ở trên giường. Mặc dù đem hệ thống giải quyết. Nhưng là vị diện. Này còn có rất nhiều súng ống tồn tại. Người là huyết nhục chi khu. Không ai có thể chống cự bị súng ống đạn pháo. Công kích. Hết chương.